Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ta đem mặt thế giảo thất bại. 11, Tống Đường trở lại văn phòng, vẫn là cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Tư Bản trục lợi, nếu nàng vì công ty làm ra thật lớn cống hiến, kia chủ động cho nàng thăng chức tăng lương kia còn hảo thuyết. Chính là nàng rõ ràng không có làm cái gì. Nàng xem kỹ một chút chính mình cái này giai đoạn công tác tình huống. Sản phẩm mới thiết kế đóng gói từ nàng một tay thao đao. Tuy rằng từ trên xuống dưới nhất trí khen ngợi, nhưng là sản phẩm mới còn không có đưa ra thị trường. Không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, nhìn không ra cụ thể giá trị. Các nàng làm văn án thiết kế, kỳ thật là phía sau màn công tác. Không thể so tiêu thụ xã giao cái này trực tiếp đối ngoại càng dễ dàng thể hiện giá trị. Từ nhập chức đến bây giờ, bảo đi hai cái song hưu ngày, nàng chính thức công tác thời gian bất quá chỉ có 12 thiên. Điểm này thời gian nhưng thật ra đủ nàng đem yêu cầu tiếp xúc người đều nhớ kỹ. Còn kéo chính mình thiết kế bộ gánh hát, trong khoảng thời gian này tới nay nàng cẩn trọng công tác. Thật là thuận tay giải quyết một hai cái vấn đề nhỏ. Nàng công tác không làm thất vọng nàng hiện tại chức vị cùng lấy tiền lương. Chính là ở như vậy cao khởi điểm thượng, lại thăng chức tăng lương, liền có vẻ thực khoa trương, để tay lên ngực tự hỏi, nàng có cái gì công lao đáng giá thăng chức sao? Nàng vừa không là hổ khu chấn động là có thể làm vô số tiểu đệ thần phục thiên tuyển chi tử. Càng không phải biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch di rừng ở ngoại thân sinh nữ. Nhi, Tư Bản đều là người. Tống Đường ở trời giáng bánh có nhân trước mặt, tổng cảm thấy có chút bất an. Một muỗng gạch cua đưa đến Tống Đường bên miệng, nàng theo bản năng ngao ô một ngụm ăn xong, đầy miệng lưu hương, từ nói chuyện luyến ái về sau. Giữa trưa hơn một giờ nghỉ trưa thời gian. Tống Đường cơ hồ đều lấy tới bồi Viên Thanh Mính, nguyên bản nàng là ở công ty dùng cơm, hiện tại toàn bộ đều sửa ở phía trước ăn qua kia gia sản người quán ăn. Bởi vì là tiệm ăn tại gia, chủng loại rất nhiều dạng, mấu chốt là hoàn cảnh tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lại ngồi xe hồi công ty. Cảm giác tinh thần đều so phía trước càng no đủ một ít. Tống Đường lại cầm tiểu cái kìm đem con cua thân xác mở ra. Hiện tại đã tiến vào đến nông lịch tháng 6. Tháng 6 hoàng, đúng là ăn cua lớn thời điểm mơ siêu vì phương tiện khách nhân lấy dùng gạch cua. Quán ăn còn thực chi kỷ mà chuẩn bị nguyên bộ công cụ. Cua lớn là hấp, nhẹ nhàng một cậy liền lộ ra bên trong vàng óng ánh ánh vàng rực rỡ gạch cua. Hương khí phát mũi, ái mộ mỹ nhân uy lại đây đồ ăn, ăn lên chính là phá lệ hương. Tống Đường tạm thời buông công ty sự tình, động thủ đầu uy nhà mình con thỏ, vốn dĩ hai người một cái bàn, mặt đối mặt, như vậy đệ cái muỗng, ăn cái gì phi thường phương tiện. Tống Đường trước kia ở nhà thời điểm, một cái bàn vuông nhỏ, cũng là một nhà ba người, từng người ngồi một bên, nhưng Viên Thanh Mính cố tình thích dính ở bên người nàng. Hai thanh cao ghế dựa bị đổi thành ngang nhau chiều dài ra sofa. Tiểu tình lữ dựa gần ngồi, cũng may ghế lô khí lạnh khai đến đủ, như vậy nhão dính dính dựa vào cùng nhau nàng cũng không chê nhiệt. Tống Đường ở thế giới này là lần đầu tiên yêu đương. Đều là tay mới, nàng cũng không có nhiều ít kinh nghiệm, bất quá bạn trai như vậy nhão nhão dính dính, nàng vẫn là thực hưởng thụ. Rượu đủ cơm no, Tống Đường thuận miệng liền đề ra chính mình muốn thăng chức sự tình. Viên Thanh Mính cọ cọ nàng, rõ ràng một cái so nàng cao vài centimet nam hài tử. Giống như là không xương ống đầu dường như triền ở Tống Đường trên người. Thăng chức tăng lương không cao hứng sao? Tống Đường cười cười, cao hứng, cũng không biết vì cái gì thăng chức, tổng cảm thấy không có đế. Tùy tiện rơi xuống bánh có nhân uy đến ngươi trước mặt. Vạn nhất có độc đâu, Viên Thanh Mính mỉm cười nhìn nàng. Nếu là ngươi uy, có độc ta cũng ăn. Tống Đường nhéo nhéo bạn trai mặt. Tả hữu lôi kéo, làm hắn xinh đẹp khuôn mặt biến hình. Nàng sớm tưởng như vậy làm, quả nhiên, mềm mục, xúc cảm thực hảo. Ngươi nơi nào học nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt. thành thật nói cho ta, có phải hay không trước kia đối khác tiểu cô nương nói qua, như vậy đẹp người. Hẳn là ở lúc còn rất nhỏ bên người liền không thiếu ong bướm mơ siêu hiện tại cũng không phải là xã. Hội phong kiến, đều nói nữ truy nam cách tầng xa, Tống Đường chưa bao giờ cảm thấy Viên Thanh Minh bên người thiếu hơn người. Viên Thanh Minh lắc đầu, không có, ngươi là cái thứ nhất. Tống Đường ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy một phen chính mình tiểu bạn trai, như vậy mềm như bông giống cái gì, lên, ngươi xem ta, thật không có, không có không có chính là không có. Viên Thanh Minh thanh âm vội vàng lên, giống như sao trời đôi mắt bịt kín một tầng đám sương. Thanh âm mười phần ủy khuất, Tống Đường nhất xem không được hắn như vậy ủy khuất gương mặt. Hảo hảo hảo, không có liền không có, Viên Thanh Minh nói. Mọi người đều không thích ta, đều né tránh ta, cũng không có người chơi với ta. Tống Đường cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào sẽ không có người thích ngươi? Nàng ở thế giới này, như vậy gia cảnh, khi còn nhỏ đều không có thiếu thu được quá thư tình. Liền lấy Tống Đường đọc cái kia tiểu học đi, trong ban nam sinh, cơ hồ mỗi một cái đều cho nàng viết quá thư tình. Một đám chảy nước mũi dơ hề hề tiểu học sinh, tiểu Tống Đường tự nhiên là một cái đều không có coi trọng. Sẽ tạo thành như vậy rầm rộ, đương nhiên cùng tiểu học nữ sinh thiếu quan hệ cũng rất lớn. Dựa theo thời đại này phát triển, ở mười mấy năm phía trước, ở nông thôn nữ hài tử, trừ bỏ tương đối được sủng ái, đại bộ phận đều sẽ bị câu ở nhà làm việc, mà Tống Đường cha mẹ bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem đọc sách xem đến thực trọng. Tiểu Tống Đường từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, ở số lượng không nhiều lắm nữ hài tử chung là chất lượng đứng đầu kia phê. Đương nhiên chịu hoàn toàn xem mặt xem thành tích tiểu học sinh hoan nghênh. Đến sơ chung, đưa thơ tình thiếu rất nhiều, nhưng giải rác cũng có mười mấy. Nhưng dựa theo Tống Đường bản nhân tính cách, nàng một lòng kiếm tiền, muốn có được cùng trong thôn những cái đó 17-18 tuổi liền sớm gả chồng sinh con nữ hài không? Giống nhau tương lai, chưa từng có nghĩ tới luyến ái. Nàng người như vậy, cũng không thiếu người theo đuổi. Huống chi Viên Thanh Minh, nàng tiểu bạn trai lâm vào hồi ức bên trong, móng tay đều véo vào lòng bàn tay. Chính là đều không thích ta, mọi người đều ly đến ta rất xa. Còn ở sau lưng nói ta nói bậy, Tống Đường xem hắn thật sự tưởng khó chịu. Bàn tay che khuất Viên Thanh Minh đôi mắt, hảo hảo hảo. Ta tin tưởng ngươi, những cái đó người xa lạ nói đều không quan trọng, nàng nhớ tới trong công ty những cái đó lời đồn. Đãi, cảm thấy khả năng Viên Thanh Minh gặp quá vườn trường bá lăng. Người lớn lên xinh đẹp sẽ được hoan nghênh, chính là bởi vì ghen ghét tâm, đồng dạng khả năng đã chịu thương tổn. Tống Đường liền nghe chính mình mẫu thân nói qua, lãnh ở nhà tiểu hài tử lớp học có cái lớn lên đẹp. Thành tích tốt nam hài tử, bị trong ban lớp trưởng đưa tới WCD, lột quần nhục nhã, bởi vì cái kia tiểu lớp trưởng vốn dĩ thực chịu lão sư hoan nghênh. Xuất phát từ ghen ghét, làm ra loại chuyện này, rất nhiều tiểu hài tử là thiên sứ, chính là bọn họ thiên chân lại tàn nhẫn, ở nào đó bạn cùng lứa tuổi bên trong, chính là cái ác ma. Viên Thanh Minh thích an tĩnh, không thích nói chuyện. Tuy rằng ở nàng trước mặt nhìn không ra tới điểm này. Chính là vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm cứ như vậy. Như vậy hài tử, nếu lão sư không tốt, thật là khả năng sẽ gặp vườn trường bá lăng. Tống Đường như vậy tưởng tượng, lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Đều đi qua, những người khác không thích ngươi không quan hệ. Có ta thích ngươi, Viên Thanh Minh tươi cười như là kem ly thượng đường xương. Ngọt phát nị. Ta cũng thích ngươi, dán ở trên người nàng này viên kẹo mạch nha lại xoắn đến xoắn đi. Một sửa lúc trước tối tăm bộ dáng, cười đến phá lệ sáng lạn, Tống Đường xoa xoa tóc của hắn, uống lên vài khẩu quả kim quất chanh nước nhuận nhuận yết hầu. Lại hôn hôn Viên Thanh Minh mặt lấy kỳ trấn an, nàng tiểu bạn trai hiển nhiên trí nhớ cũng không tốt lắm. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt rầm rề. Lập tức đem phía trước không thoải mái vứt chi sau đầu. Nếu là Hạ Lam ở chỗ này, khẳng định muốn thay Viên Thanh Minh các bạn học cảm thấy ủy khuất. Viên Thanh Minh trí lực thật là có chút vấn đề, nhưng không phải trí lực rất thấp, mà là trí lực vượt xa người thường. Như vậy hài tử, là không có khả năng làm từng bước đi học. Viên tiên sinh ba mẹ suy xét đến hắn xã giao vấn đề, an bài hắn đi thượng khóa học, bởi vì Viên Thanh Minh lớn lên quá đẹp, những cái đó tiểu bằng hữu vung tay đánh nhau, liền vì tranh đoạt cùng Viên Thanh Minh cùng nhau chơi quyền lực. Lúc ấy thắng được chính là một cái trong nhà rất có tiền, lớn lên mập mạp nữ hài tử, không có phát dục phía trước, trọng tài trọng nữ hài tử sức chiến đấu có thể so nam hài mạnh hơn nhiều. Nhưng là nữ hài tử kia đã bị Viên Thanh Minh đánh gãy cánh tay. Sau lại Viên gia bồi tiền, trực tiếp thỉnh gia giáo tới dạy hắn, nhật tử mới tốt một chút, chờ đến sơ trung cao trung thời kỳ. Viên Thanh Minh trên cơ bản đều là độc lai độc vãng. Đến mặt sau, chính là hàng năm ở phòng thí nghiệm phao, thật là có không ít người thích hắn. Chính là cũng bị Viên Thanh Minh cực kỳ ác liệt tính tình cấp bức lui đến rất xa. Nghỉ trưa thời gian tương đương ngắn ngủi, bất quá chờ đến buổi chiều, Tống Đường liền hiểu biết đến một ít nàng thăng chức nguyên nhân. Nàng thủ trưởng có mặt khác an bài. Đến một cái khác thành thị công ty con làm tổng giám đốc. Mà Tống Đường thật là lập công, nàng cấp công ty kéo đến một bút nghiệp lớn vụ, chính là cái kia đồng hương Dương Miên Miên. Trong công ty hạ đồng cấp Tống Đường lộ ra một chút tin tức. Kỳ thật công ty có vài cá nhân tuyển, ngươi chỉ là một trong số đó. Ta ở mở họp thời điểm khen ngươi vài câu, liền đem ngươi đặt làm người được đề cử chi nhất. Hảo hảo làm, chờ đến xác định tấn chức, ít nhất còn muốn một tháng về sau, không phải độc bánh có nhân. Tống Đường hơi chút ăn điểm tâm, nghĩ đến muốn dưỡng bạn trai. Tống Đường quyết định nỗ lực, lại hướng lên trên mặt một vị đi. Nghe nói có công ty phúc lợi phòng, công ty cung cấp miễn tức cho vay. Nàng tưởng bắt được tay, như vậy hẳn là có cái địa phương làm Viên Thanh Minh cùng nàng cùng nhau trụ. Tác giả có lời muốn nói, ngọt không ngọt, liền hỏi các ngươi ngọt không ngọt, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.